Xa xa là một mảnh tối đen, mà xung quanh lại có những tia sáng dịu dịu, linh khí mịt mờ bồng bềnh, những áng mây lượn lờ như sóng nước, nơi đây thần thánh một cách dị thường. Những búp hoa rực rỡ, từng cánh hoa nhẹ nhàng dập dìu xuống dưới dòng nước óng ánh thánh quang mang theo những làn hương thơm cùng sức sống tràn trề. Ngoài ra, từng làn tiên khí trắng noãn lượn lờ khắp nơi. Thạch Hạo lặng yên đứng nhìn, tựa như có thể nghe được tiếng thì thầm của chân tiên, tựa như đã trải qua vòng luân hồi trăm đời, tựa như có thể nhìn thấy được sự thay đổi của tiên cổ. Hắn yên lặng bất động. Cảm giác này rất kỳ dị, chỉ trong giây lát mà đã nhìn thấy hàng trăm ngàn hình ảnh lặp đi lặp lại, có sinh linh, có cây cỏ, còn có hình ảnh chiến đang chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn thấy được bầu trời nhuốm đầy máu, từng bộ thi thể của chí cường giả rơi rớt là tả ngổn ngang trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả sơn hà. Có đế đang tử vong, có cường giả cấm kỵ biến mất, Thạch Hạo khẽ nói như đang mê man. Hắn nhìn thấy những cảnh này nhưng chẳng hề chấn kinh chút nào, mà thay vào đó là tê tái. Đó chỉ là tàn cảnh thế nhưng cũng đủ để chứng minh sự tàn khốc ở những năm cuối cùng của tiên cổ. Kẻ địch là ai? Hắn nhìn chằm chằm về hàng trăm ngàn hình ảnh ấy. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đại lục mênh mông bên trong một vũ trụ đang giải thể. Điều hiếm thấy nhất chính là, Thạch Hạo chẳng hề cảm nhận được vẻ kịch liệt và bi tráng, chỉ là những tàn cảnh, chỉ có vẻ cô đơn và thê lương, rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Nhưng, Thạch Hạo lại cảm nhận được một loại tâm tình nào đó bị ẩn giấu ở bên trong, đó chính là tuyệt vọng. Đây là những dấu hiệu lộn xộn, không đành lòng báo ra chân tướng cho hậu nhân biết, sợ người sau sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Kỷ nguyên đó, bọn họ đã đại bại. Người mà lưu lại những dấu hiệu này mang trong mình vẻ vô lực, nản chí vô cùng, không hề nhìn thấy chút hy vọng nào. Đây chính là những gì mà Thạch Hạo cảm nhận được. Một bàn tay màu vàng óng toa ra khí tức tiên đạo từ từ lướt qua rồi xóa đi hết thảy những hình ảnh vừa rồi. Đặc biệt là hình ảnh cuối cùng kia rất mơ hồ và không cách nào nhìn thấy rõ được, tựa như không đánh lòng để nói cho hậu nhân biết. Muốn lưu lại cho hậu nhân biết, nhưng lại xóa sạch, những dấu hiệu bị xóa nhòa, chỉ còn tiếng thở dài đang vang khắp. Thạch Hạo cảm nhận được. Đó là tiếng lòng đang lan truyền đầy êm dịu, đau đớn tới cực điểm, thương tổn tới tuyệt vọng, không thể nhìn thấy được chút ánh dạng đông nào. Cứ tuyệt vọng, cứ mờ ảo, đời này tới đời khác, kỷ nguyên này sang kỷ nguyên kia, cứ ngây ngô qua đi. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo tựa như nghe được âm thanh như thế. Sau khi bình tĩnh lại thì Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, loại đau thương đó như thế nào lại khiến cho người may mắn còn sống sót ở kỷ nguyên đó lại thành ra như vậy. Cho rằng những người sau này vẫn nên mù mờ đừng hiểu gì là tốt nhất. Yên tĩnh không chút tiếng động nào, búp hoa lấp ló, ánh lành dần dần tắt đi. Tiên khí cũng tản ra rồi hóa thành từng tia khói xám, còn từng áng mây mù an lành trở nên âm u đầy tử khí. Đấu chuyển tinh di, năm tháng biến thiên, nơi đây tựa như trải qua một lần luân hồi, toàn bộ đều thay đổi. Thạch Hạo không hề lên tiếng, yên lặng cảm nhận. Mù mờ đừng hiểu gì. Ý nghĩa như vậy thật rất đáng sợ, ta muốn biết, tại sao, Thạch Hạo lên tiếng. Ở phía trước, toàn bộ hào quang rực rỡ đều biết mất cả, chỉ còn lại những vách đá tối tăm cùng với một vài hình chạm khắc mơ hồ. Đây chính là hình ảnh đã từng thấy trước đây. Hắn cẩn thận cảm ứng, cẩn thận quan sát, thế nhưng tóm lại cũng chẳng phát hiện ra thứ gì. Đây là tạo hóa mà tiên cổ lưu lại, quả đúng là nực cười, Thạch Hạo chẳng hề đạt được gì ở đây cả, không hề có chút thu hoạch nào. Những hình ảnh đó có thể giúp ích gì cho hắn, sẽ thông hiểu hơn khi tu hành, chỉ là một loại ghi chép bình thường, không hề khích lệ hậu nhân, không hề hướng dẫn người đến sau, có thì cũng chỉ là nổi tuyệt vọng mà thôi. Thạch Hạo quan sát vách đá, nơi đây quả là chẳng có gì khác cả, hắn không hề thu hoạch được gì. Tại sao? Hắn lần nữa lên tiếng. Cánh hoa tiên đạo nở ra 3000 cánh, mục đích chỉ là để hắn nhìn qua vách đá này. Hưng sư động chúng thế nhưng kết quả lại ra gì? Một bức tường, chắn ngang phía trước. U tối, tang thương, ngăn trở con đường phía trước. Yếu đuối, Thạch Hạo chỉ nói hai chữ. Đây chính là đánh giá về những gì mà người trước lưu lại. Hắn tức giận, giết chóc tới tận đây vậy mà bản thân chỉ thấy được như thế này. Giờ muốn quay lại ư? Đi theo đường cũ để trở về. Chỉ là, làm sao cam tâm được chứ? Ba luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn chợt cộng hưởng. Không ngừng dâng trào ở nơi đây tựa như là ba con chân long đang gào thét đồng thời xông về phía vách tường kia. Ầm, tiếng va chạm kịch liệt phát sinh, tiên khí hừng hực, hắn muốn đánh tan bức tường đang chặn phía trước kia. chẳng hề có chút công bằng gì cả, đều nói cơ duyên to lớn nhất đều nằm hết ở vùng đất tạo hóa này mà. Thần thể Thạch Hạo phát sáng, pháp lực mãnh liệt. Hắn mở ra thiên mục cẩn thận quan sát hòng nhìn xuyên bức tường này. Hả, thời gian rất lâu sau thì hắn cảm thấy như ảo giác, phía sau bức tường này như có vật nào đó, không phải như thế. Bức tường tuyệt vọng này ngăn cản đường đi, người không cam lòng tuy rằng không coi trọng hậu nhân thế nhưng vẫn chừa lại một tia hy vọng. Thạch Hạo khẽ nói, hắn kết hợp với những lời đồn của tiên cổ, tạo hóa to lớn nhất, còn có tâm tình tuyệt vọng ở nơi này, lúc này hắn hơi hơi hiểu ra thứ gì đó. Ầm, hắn ra tia, vùng nắm đấm đánh thẳng về bức tường này, con đường của hắn ở ngay phía trước, đã tới đây rồi thì tuyệt không thể quay đầu. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải quan sát một lần, hiểu rõ một lần. Có thể, bức tường này đã báo trước cho hắn biết, bất luận nỗ lực thế nào thì cuối cùng cũng sẽ tương tự như kỷ nguyên trước mà thôi. Thế nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng hề quan tâm làm gì, những thứ đó còn quá xa, liên quan quá lớn, cấp độ quá cao, hắn hiện giờ cũng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, đi con đường của chính bản thân, sẽ có một ngày đủ tư cách để đi tìm hiểu và phá tan. Hiện giờ việc cần làm chính là, nhìn thấy tạo hóa cuối cùng của tiên cổ. Một luồng tiên khí xoay tròn đánh thẳng lên trên vách tường, một luồng sức mạnh nhu hóa đẩy ngược hắn về sau. Công kích mạnh nhất, Thạch Hạo hét lớn, hàng loạt bảo thuật được triển khai, lục hợp thiên công chuyển động, tiếng vang ầm ầm ngân lớn, hắn đánh một quyền lên trên vách tường. Ba luồng tiên khí tràn ngập tựa như đang xác minh thứ gì đó. Sau khi nhận được sự tán thành thì vách tường kia chợt rác và tiếng nứt vang vọng, một cánh cửa hình người xuất hiện. Lúc này, vẻ tức giận, đau đớn, kinh ngạc còn hơn trước kia bao phủ nơi này. Thạch Hạo không hề để ý tới mà cứ thế bước chân đi vào. Sau khi xuyên qua bức tường tuyệt vọng này thì quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái cầu thang được luyện chế từ các ngôi sao rồi ghép lại. Việc này khiến người khác phải bội phục, cầu thang này quá thần bí, mỗi một bậc đều do 9 ngôi sao ghép thành. Bị người khác dùng đại pháp lực luyện chế và thu nhỏ lại, hắn có thể cảm nhận được vẻ chân thật của nó. Đây là những hành tinh trong vũ trụ, việc làm người khác ngạc nhiên hơn là, người năm đó có pháp lực như thế nào, ngay tới con đường bình thường nhất mà đã như thế này rồi, thật khiến người khác thán phục. Thạch Hạo cất bước lên cầu thang, bốn phía là hư vô vô tận không có điểm cuối, chỉ có mỗi một thềm đá dẫn tới phần cuối vĩnh hằng và không biết này mà thôi. Ánh mắt của hắn trở nên trong veo. Đầy kiên định, từ từ cất bước. Không lâu lắm, khí hỗn độn ngập tràn, nơi trống trải này chợt có thứ gì đó, đồng thời chỗ cao nhất mà cầu thang này dẫn tới lại lộ vẻ xa xưa và thâm thúy. Thạch Hạo có cảm giác, mỗi bước mà hắn hạ xuống tựa như đang vượt qua cổ kim, như đang xuyên hành từ đại thế giới này qua đại thế giới khác, làm hắn vô cùng chấn động. Là muốn đi đâu, bỗng nhiên, gió mạnh ào ào đồng thời hắn nhìn thấy những ngôi sao lớn. Trong hư không đó, từng ngôi sao đều được tô vẽ, hắn tựa như đang dọc theo thềm đá để đi vào trong vũ trụ, gió lớn không ngừng thổi vù vù bên tai. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo giật nảy cả người, cơn gió kia chợt thổi qua và rồi một vài ngôi sao bị phá nát, lờ mờ rồi tan biến bên ngoài thềm đá. Chỉ có bậc thang đá này là yên lặng trong cơn gió lớn mà thôi. Quá đáng sợ và cũng quá quái lại, Thạch Hạo không biết đây là con đường như thế nào và sẽ hướng tới đâu. Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn cảm thấy như mình đã đi được rất nhiều năm thì lúc này mới đi tới gần phần cuối, chỉ còn lại 9 bậc thềm nữa mà thôi. Thạch Hạo khiếp sợ, ở bậc thềm đầu tiên thì hắn cảm thấy mình như xuyên qua một tầng trời, cứ thế, hắn cất bước lên bậc thềm thứ 2, thứ 3, thứ 4, sau khi bước tới bậc thứ 9 thì Thạch Hạo hoảng sợ, loại trải nghiệm này quá đáng sợ, tựa như xuyên qua 9 tầng trời để đi lên thương vũ. Trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại thì sau lưng là một mảnh hư không, không có thứ gì, chỉ có thể đi tới mà thôi, lẽ nào ta thật sự đã đi lên trên 9 tầng trời. Thần hồn của Thạch Hạo chấn động. Trên 9 tầng trên, mây mù mờ ảo, khí tức tiên đạo tràn ngập, nhưng mà, phóng tầm mắt để quan sát thì chẳng thấy được thứ gì, chỉ trống không mà thôi. Chỉ có thể tiến lên, Thạch Hạo cất bước, bàn chân bước khỏi bậc thềm thứ 9, rời khỏi nơi đó. Sau một khắc, thiên địa biến ảo, trên 9 tầng trời, không có cung điện, không có tiên nhân, chỉ là một khu gò đất to lớn. Hắn tới nơi nào thế này, thổ địa đỏ sậm, không có ngọn cỏ, từng gò đất nối nhau trải rộng ở phía trước. Đất đai ở đây tựa như bị nhuốm máu, Màu sắc của nó làm người khác không thể không nghĩ tới việc này. Ban đầu Thạch Hạo không có cảm giác gì thế, nhưng khi quan sát kỹ lại thì chợt hoảng sợ. Hình dáng của những gò đất này có chút kỳ quái. Sao lại giống những ngôi mộ lớn thế? Vẫn không hề dừng bước, hắn tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, cũng đã tiến vào nơi sâu cũng đồi núi. Một con đường, tối tăm mờ mịt kéo dài xuống lòng đất. Đây là một tòa cung điện dưới lòng đất. Thạch Hạo nhân chân bước vào tòa cung bên Udohis những ngọn đồi núi kia. Nơi này rất rộng lớn, con đường cũng rất dài. Đi hết xung quanh thì cũng phải tốn thời gian nhất định. Hào quang xuất hiện, linh khí mịt mờ lượn lờ. Nhưng Thạch Hạo lại sờn cả tóc gáy, kinh ngạc tới ngây người. Giờ khắc này, hắn có thể tin chắc rằng, tất cả những đồi núi trên mặt đất kia đều là những ngôi mộ lớn cổ xưa, bởi vì, phóng tầm mắt quan sát thì có thể thấy được từng chiếc quan tài bằng ngọc thạch, tất cả đều là những chiếc quan tài cổ được đặt cách nhau rất xa, tất cả đều phát sáng và tràn ra khí tức tiên đạo. Có một số quan tài trong suốt, Thạch Hạo với tâm tình kinh ngạc tiến tới. Sau khi tới trước một chiếc quan tài thì cẩn thận quan sát, lúc này sau lưng chợt phát lạnh, trong miệng khô khốc. Đó là gì? Một bộ thi thể, máu của nó vẫn đang phát sáng, có tiên khí lượn lờ. Kẻ này không có đầu, chỉ có thân, cả vạn cổ trôi qua nhưng không hề thối rữa. Đây là cường giả như thế nào? Thạch Hạo lòng mang nghi ngờ, chẳng lẽ là tiên ư? Nhưng, đảo mắt nhìn khắp, nơi đây cũng không phải chỉ có một hai chiếc quan tài, tâm thần của hắn chấn động, cố nén nghi vấn, mang theo vẻ phức tạp đi về một chiếc quan tài ngọc khác. Ở trong đó, cũng là một thi thể không đầu, vết thương nơi cổ trơn nhẵn, huyết dịch trong suốt chảy đầy trong quan tài cứ như là dung nham, lại như là ngọc tùy vậy. Thạch Hạo chấn kinh tới mức không thể nào chấn kinh hơn được nữa. Đây là cảnh tượng như thế nào? Hắn lại đi vào một nơi như vậy. Sau khi xem vài chiếc quan tài khác thì tất cả đều là như thế, thân thể không đầu, máu tươi chảy đầy, thần hà bốc hơi. Là tiên ư? Vì sao lại như thế? Thạch Hạo hét lớn. Sau một giây, cảnh tượng chợt biến hóa, những thi thể không đầu ở bên trong quan tài bằng ngọc thạch đều biến mất, thay vào đó là một quyển sách cổ bằng ngọc thạch cùng với một tiên chủng thần bí. Hả? Hắn giật nảy cả mình. Tiếp đó chợt quan sát những quan tài còn lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Những chiếc quan tài khác cũng tương tự như vậy. Thi thể người bên trong đã biến mất mà thay vào đó là một bộ kinh thư cùng tiên trùng. Các quan tài đều được chế tạo từ ngọc thạch, trong vẻ cổ kính ẩn hiện vẻ lấp lánh. Còn bên trong kinh thư bằng ngọc thạch kia thì lại thần bí khó lường. Nó mang theo sương mù mịt mờ cùng hào quang tươi sáng. Không cần nghĩ nhiều. Đây chính là đạo thư được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước, trong đôi mắt của Thạch Hạo lóe lên vẻ lấp lánh mong đợi, cảm xúc lan tỏa, hắn liền hiểu, đây chính là vùng đất truyền thừa từ chuyên cổ để lại, phía sau bức tường tuyệt vọng, bên trên 9 tầng trời vẫn còn có một ngọn đèn lấp lánh lưu lại chút hy vọng cho người sau, đó chính là những thứ này. Phương pháp tu luyện của hơn một kỷ nguyên trước, Thạch Hạo kích động mạnh, hắn rất muốn tìm hiểu pháp môn của hơn một kỷ nguyên trước. Sớm đã nghe nói rằng chúng hoàn toàn khác với hiện nay, tu hành chủ yếu dựa trên tiên trùng. Hắn phân ra một bộ linh thân rồi từ từ tiến tới thử mở một chiếc quan tài cổ, còn chân thân thì lùi lại đủ xa nhằm tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Hả? Thạch Hạo kinh hãi, không cách nào có thể đẩy nắp quan tài được, dựa vào sức mạnh của hắn thì đừng nói là một chiếc quan tài, dù là ngọn núi lớn cũng có thể nhấc bổng như chơi. Khi hắn vận dụng pháp tắc thì quan tài bằng ngọc thạch này chợt phát sáng, có bí lực nào đó lưu chuyển đẩy lui thứ này. Không cách nào có thể mở được quan tài, ý nghĩa rằng không thể lấy được kinh thư bằng ngọc này. Là ý gì? Thạch Hạo đi vòng quanh quan tài cổ một vòng, nếu như hắn đã đi tới được nơi này thì lẽ ra phải nhận được tạo hóa mới đúng chứ? Hắn mở to hai mắt nhìn về những chiếc quan tài khác, thế nhưng khoảng cách mỗi chiếc đều cách rất xa nhau, truyền thừa của nơi này chẳng hề ít. Hẳn phải tới mấy chục gần trăm chiếc. Hắn thử liên tiếp mấy quan tài thế nhưng chẳng hề có động tĩnh gì, không cách nào mở ra được. Thạch Hạo cũng không có gượng ép, bởi vì vẫn còn rất nhiều cho nên hắn chuyển sang một chiếc khác. Những chiếc quan tài này đều có những màu sắc khác nhau, đều là những ngọc cổ hy hữu. Đồng thời, những thi thể không đầu trước kia đều không hề thối rữa, huyết dịch vẫn rất lấp lánh tràn đầy sinh cơ, tựa như có thể tràn ra khỏi quan tài. Năm đó, những cường giả vô thượng này làm sao lại chết chứ? Trong lòng Thạch Hạo run run, huyết dịch của những người này đều lấp lánh và rực rỡ, tuyệt đối không phải là phàm tục, rất có thể là tiên nhân chân chính. Hình ảnh này quá chấn kinh, mấy chục chiếc quan tài, đây là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như thế nào? Dù cho không phải là tiên thì hơn nửa cũng là những tồn tại cấm kỵ khủng khiếp đứng sừng sững ở trên đỉnh cao đại đạo, không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng, bọn họ đều chết, đều bị người khác chém rồi cắt lấy đầu lâu, kẻ địch đáng sợ tới cỡ nào chứ? Đây chính là nguyên nhân khiến người ấy tuyệt vọng ư. Đồng thời, Thạch Hạo còn nghĩ tới một chuyện, lúc hắn lần theo thứ kỳ lạ kia, từng xông vào chiếc thuyền lớn đen nhuốm đầy máu ấy, nơi đó hắn từng nhìn thấy một chiếc đỉnh đá. Lúc đó, hắn vô cùng chấn kinh, bởi vì bên trong đều là những đầu lâu của cường giả vô thượng, rất có thể là tiên. Giờ nhìn thấy những thi thể không đầu này, chẳng lẽ hai bên có mối liên quan với nhau? Tại sao lại trùng hợp lạ kỳ như vậy? Một nhóm cường giả chết như vậy khiến người khác sợ hãi vô cùng. Nhìn những thi thể không đầu này thì Thạch Hạo như nghe được tiếng kèn lệnh hơn một kỷ nguyên trước. Trong thiên địa là vô số cường giả đang chém giết, những sinh linh mạnh mẽ nhất đều bê bết máu. Thạch Hạo dùng mình một cái, cường giả vô địch ngày xưa thế nhưng bây giờ chỉ là những thi thể không đầu, máu đã lạnh từ lâu, tất cả đều đang nằm ở nơi đây làm người khác tiếc nuối vô cùng. Không lâu sau đó, những quan tài nơi này lại phát sinh biến hóa, những thi thể đều biến rất rồi thay vào đó là kinh thư bằng ngọc thạch cùng với tiên trùng. Hắn thử nghiệm rất nhiều lần, thế nhưng đều không có mở được chiếc quan tài cổ nào cả. Việc này làm hắn nhíu mày. Nhiều truyền thừa như thế mà cũng không thể lấy được dù chỉ một cái ư? Thạch Hạo không lên tiếng mà vẫn tiếp tục chuyển sang cái khác. Khi tới phần cuối thì hắn nhìn thấy một tế đàn vô cùng rộng lớn, tựa như là một ngọn núi lớn đang chắn ngang trước mặt. Hắn cẩn thận lại gần. Tế đàn này, bên trên có khắc những hoa văn, từ sinh linh tới tinh vực, từ bụi bặm tới đại dương mênh mông, có tiên dân xưa kia và cũng chẳng thiếu chân tiên. Những hoa văn này cổ xưa quán xuyến trong con sông năm tháng, đây là tế đàn hơn một kỷ nguyên trước. Nó nằm ngay ngắn nơi đó, vô cùng uy nghi, không biết tác dụng là gì, nếu như bước vào thì có thể bao quát hết những quan tài cổ kia. Thạch Hạo đi vòng quanh một lượt rồi từ từ bay về phía trên cùng của tế đàn, trong lúc này cũng không hề có bất cứ dị tượng hay nguy hiểm nào xảy ra cả. Trên tế đàn có thờ một vật. Thạch Hạo giật nảy mình, con mắt trợn tròn. Bên trên tế đàn cổ xưa rộng lớn như vầy lại để cống phẩm, trên tế đàn, khí hỗn độn tràn ngập, những dị tượng vô cùng bất phàm. Ngoại trừ vật đó ra thì chẳng còn thứ gì nữa. Thạch Hạo nhanh chân đi tới gần, sau khi hít sâu một hơi thì thu hộp ngọc vào trong tay, vô cùng thuận lợi, không hề gặp cản trở nào. Đây là cơ duyên của ta à, hắn nghi ngờ. Đi xuyên qua khu quan tài cổ mà không hề đạt được thứ gì, cho tới phần cuối, bước lên tế đàn thì mới có thu hoạch. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, tế đàn cổ rộng lớn này có thể bao quát toàn bộ, vô cùng siêu nhiêu, không giống bình thường chút nào. Trong lòng hắn đầy kích động không cách nào ngăn cản được vẻ hiếu kỳ của mình, rất muốn mở hộp ngọc này ra để xem có thứ gì bên trong. Nhưng, khi hắn phát lực thì hộp ngọc phát sáng, đồng thời có dấu ấn tối nghĩa đầy mơ hồ hiện ra, tựa như đang có thanh âm nào đó đang vang lên trong tâm trí. Muốn mang đi à? Phải xem ngươi có tư cách đó hay không đã. Thạch Hạo chấn động trong lòng, cũng không dễ như thế, phải đủ tư cách mới mang đi được, hắn đã đi tới chỗ này mà lại còn hạn chế. Vậy nữa, một lát sau thì hắn sờn cả tóc gáy, trên người nổi dày da gà, cảm thấy như đại họa đang ập xuống. Hắn muốn trốn ra ngoài thế nhưng lại giật mình phát hiện, hai chân của mình khó lòng bước khỏi tế đàn này, bị hút chặt không thể di chuyển dù là nửa bước. Từ khi hắn lấy được hộp ngọc thì đã xác định được, rất khó rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tế đàn xuất hiện những chùm sáng, tựa như là từng thanh tiên kiếm trong suốt đâm thủng hư không, đồng thời từng tia khí hỗn độn khuếch tán làm cho nơi đây càng tăng thêm vẻ thần bí. Thạch Hạo không thể rời đi thế nhưng tế đàn này lại trở nên rực rỡ, sức mạnh kỳ dị xuất hiện và bắt đầu luyện hóa hắn. Thạch Hạo hét lên một tiếng, vận dụng tất cả sức mạnh về phía đôi chân. Cuối cùng cũng có thể từ từ nhấc chân lên thế nhưng lực hút mạnh mẽ trong nháy mắt kéo tới giam cầm lấy hắn. Ầm, hắn bị hút chặt xuống, xương sống cả người như đứt đoạn uốn cong xuống dưới. Thạch Hạo gầm nhẹ rồi ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, vận dụng bảo thuật chí tôn của bản thân, và cũng vận dụng thần thông của thập hung đồng thời khống chế cả công pháp của liễu thần. Hắn liều mạng, đã đi tới nơi đây thì có lý nào lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn tuyệt không bỏ qua hộp ngọc này. Nhất định phải mang đi, trên tế đàn, những hào quang, những khí hỗn độn đang ép về phía Thạch Hạo, nơi đây hóa thành một nhà giam, biến thành một chiếc đỉnh trấn áp hắn ở bên trong. Hừ, muốn luyện hóa ta, trong lòng Thạch Hạo giật mình. Nhưng, hắn chẳng hề sợ hãi, dồn hết sức lực chống lại, chỉ có thể kiên cường tới cùng. Hắn phải thể hiện được chỗ siêu phàm của bản thân, nếu như cái gọi là tư cách vậy thì đây chính là thử thách và ước lượng, hắn phải vượt qua ải mới được. Ầm, thiên lôi nổ vang, tia chớp đan dệt, bên trong chiếc đỉnh này nổ vang, toàn bộ đều đánh lên trên người của Thạch Hạo. Tiếp theo là những ánh lửa của Thái Dương xuất hiện đốt cháy thân thể, sau đó là những tia nước của Thái Âm nhấm chìm hắn. Thạch Hạo hít vào hơi lạnh, chỉ trong giây lát này mà mạnh như hắn cũng dường như không cách nào chịu đựng nổi. Các loại sức mạnh lần lượt xuất hiện, đều là một cực hạn của một lĩnh vực nào đó. Trong nháy mắt này, hắn gặp phải tới mấy đòn khủng khiếp, nếu là người bình thường thì đừng nói là chống đỡ, cơ bản không cách nào sống sót được, sẽ hóa thành bụi trần ngay tức khắc. Ầm, không biết đã trôi qua bao lâu, một gò đất hỗn độn từ trên ép xuống, thứ này nặng vô biên, tựa như có thể đè nát những ngôi sao trên trời. Vừa mới tiếp xúc thì Thạch Hạo đã thổ huyết, đồng thời xương gãy khắp nơi. Đừng nói là hắn, dù là thiên thần khi gặp phải gò đất hỗn độn này cũng phải khiếp sợ. Thứ được sinh ra từ hỗn độn này nếu như có thể luyện thành bảo cụ vô thượng, thì tất nhiên sẽ có thể đè nát sông núi ngôi sao, dù Thạch Hạo đủ mạnh thì cũng không cách nào đỡ nổi. Bởi vì, gò đất hỗn độn này quá lớn, quá nặng, bụp, một lát sau, thân thể của Thạch Hạo bị ép nát, xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Khúc, cứ như thế rất lâu thì gò đất đấy mới biến mất. Nếu là quái thai cổ đại bình thường thì chắc chắn đã bỏ mạng, không cách nào lưu lại dù chỉ là một chút của thân thể được. Vù một tiếng, ngọn lửa hoàng kim vọt tới, tinh lực trong cơ thể của Thạch Hạo cuồn cuộn lưu chuyển, cơ thể hắn vang lên những tiếng ầm ầm, những đoạn xương gãy trắng loáng bắt đầu nối liền. Đây là pháp môn của Liễu Thần, đã giúp hắn có tràn đầy sinh cơ, dù là bị thương thì cũng có thể được tẩm bổ ngay tức khắc và nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Đó là chỗ nghịch thiên nhất hiện giờ của pháp môn này. Liễu Thần từng gặp nạn rồi hóa thành một hạt giống, tiếp đó gặp phải sét đánh rồi trở thành một khúc cây khô, thế nhưng vẫn có thể phục sinh lần nữa, cũng bởi vì pháp môn của nó mới khiến cho căn nguyên của sinh mệnh trở nên kinh người, có thể lần nữa niết bàn. Thân thể của Thạch Hạo vừa mới khôi phục thì một tảng đá đen xì to bằng cái bàn đập xuống, hắn lại lần nữa gãy xương, suýt nữa đã thành bánh thịt. Đây là, hắn giật mình. Đó là thế giới thạch, một cục đá, giá trị vô lượng, dù là tiên nhân cũng thèm khát, sẽ chiến đấu sống còn vì thứ này. Nhưng, dù là gò đất hỗn độn trước kia hay là thế giới thạch này cũng không phải là thực thể, đều là do pháp tắc biến thành nhưng sức mạnh lại vô cùng chân thực. Thạch Hạo nỗ lực vận chuyển pháp môn, thân thể nhanh chóng khôi phục lại, thế nhưng thế giới thạch lại tiếp tục đánh xuống, tuy rằng hắn dùng bảo thuật để chống đỡ nhưng vẫn bị đánh tới bầm nát cả người. Hắn ho ra máu, thân thể te tua. Thử thách này quá biến thái, Thạch Hạo hiểu rõ, đây chính là sự chuẩn bị riêng cho người tu ra ba luồng tiên khí, nếu không thì những vương giả cổ đại có đi tới đây cũng sẽ bị đánh chết. Lúc này, dù là hắn mà còn không cách nào chịu nổi nữa. Rất nhiều phù văn hiện bên ngoài cơ thể hắn, sau lưng hiện ra một cây liễu màu vàng tràn đầy sức sống, hắn lại lần nữa chữa thương thế nhưng rất rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ khiến hắn đại thương nguyên khí. Bất luận dùng pháp môn nào cũng không được, cần phải dùng tinh nguyên của bản thân để gồng gánh. Thạch Hạo cảm thấy sống một ngày tựa như một năm, tiềm lực cực lớn như hắn vậy mà lại cảm thấy vô cùng đau nhức. Lúc này trong hư không hiện ra từng thanh kiếm pháp tắc chém về nguyên thần của hắn. Bị giam cầm trên tế đàn, chỉ có thể bị động đỡ lấy. Sau đó, khí kim loại tràn ngập. Đó là những tiên kim bị nấu chảy rồi hóa thành những dòng kim loại từ từ chảy trong hư không rồi nhỏ lên người hắn. Đây không phải là chất lỏng kim loại bình thường, tất cả đều mang tiên khí, đáng ghét, Thạch Hạo rất muốn chửi thề, thử thách này do tên khốn nào thiết kế không biết, quá kinh khủng, chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì kết cục sẽ là bị xóa bỏ. Rốt cuộc, cũng không biết bao lâu thì trên tế đàn khôi phục lại vẻ yên lặng, cả người hắn be bét máu, xương cốt gãy nát, chẳng ra hình thù gì cả. Thạch Hạo không cách nào nhúc nhích được, thế nhưng cũng xem như là đã qua được cửa ải này. Rồi, cũng không biết bao nhiêu lâu thì Thạch Hạo mới có thể cử động được, lần bị thương này hoàn toàn là ngoài ý muốn, vùng đất tạo hóa lại kinh khủng như vậy, thử thách quá đáng sợ. Hắn âm thầm nghĩ lại, nếu không phải có ba luồng tiên khí quấn quanh cơ thể, cùng với thân thể đã trải qua cuộc gột rửa của lôi kiếp mạnh mẽ nhất, thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng khôi phục, mãi cho tới khi trong cơ thể vang lên những tiếng lốp bốp điếc tai, tinh huyết khôi phục tới trạng thái đỉnh cao thì lúc này hắn mới đứng thẳng người lên. Giờ khắc này, thân thể của Thạch Hạo không hề lấp lánh ánh sáng hoàng kim lộng lẫy nữa mà đã khôi phục lại màu da bình thường, thế nhưng hiện giờ lại long lanh như ngọc thạch, lấp lánh như tiên kim vậy. Ban đầu, sau khi tu thành pháp của Liễu Thần thì thân thể sẽ thi thoảng hiện lên màu vàng óng trông rất quái dị, hiện giờ thì đã hoàn toàn bình thường rồi, dù khi vận chuyển pháp môn này thì màu da cũng không hề thay đổi nữa. Hắn tra xét thật cẩn thận thì bản thân đã lên tới chân thần hậu kỳ, thậm chí gần đạt tới viên mãn, tốc độ tu hành quả thật rất đáng sợ, mới bao lâu mà giờ hắn đã có đạo quả như này rồi, ta chuẩn bị quá đầy đủ, thế nhưng cũng quá nhanh, vẫn chưa chuẩn bị thần vật cần thiết để tiến vào cảnh giới tiếp theo, sau khi rời khỏi đây thì phải đi tìm mới được. Thạch Hạo tự nhủ, hắn cầm hộp ngọc trong tay, tuy đã thử mở mấy lần thế nhưng cũng chẳng si nhê gì, việc này khiến hắn tò mò vô cùng, suy nghĩ. Thật kỹ thì hắn lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì đạo hạnh của bản thân không đủ cho nên không cách nào xem bên trong chứa vật gì. Ta cũng đã gần đạt tới cảnh giới chân thần đại viên mãn rồi, chuẩn bị tiến cấp, vậy mà vẫn không hề có tư cách để nhìn vật bên trong. Hắn khá giật mình về điều này. Tìm tòi hết cả tế đàn thì hắn vững tin không còn thứ gì nữa thì mới thu lại hộp ngọc, tiếp đó rời khỏi tế đàn mênh mông này. Mấy chục chiếc quan tài, bên trong mỗi chiếc đều có đạo thư, tiên chủng làm Thạch Hạo thèm thuồng. Nhưng dù có vận hết sức bình sinh, tại sao lại không cách nào làm cho nó xê dịch được, hắn tuy cảm thấy thứ trong hộp ngọc này quý giá hơn rất nhiều, hẳn là đã đủ rồi, thế nhưng nhiều truyền thừa ở ngay trước mắt như này thì quả thật không cam lòng. Rõ ràng là có rất nhiều kinh thư, mỗi một bộ mà xuất thế thì sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời, sẽ làm cho các giáo chủ thèm thuồng thế nhưng hắn lại không cách nào chiếm được. Thạch Hạo không cam lòng nên tiếp tục đi mở từng chiếc lần nữa. Kết quả không cách nào mở được. Đặc biệt, mấy quan tài ở trước tế đàn là bất phàm nhất, vô cùng to lớn, kinh thư và tiên chủng ở bên trong đều mờ ảo, thi thoảng còn truyền ra tiên âm đại đạo. Thật sự là không cam mà, Thạch Hạo nói. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi rồi nhìn về phía cửa vào, hắn thấy Trích Tiên, Thập Quan Vương đang xông lại với tốc độ nhanh như gió, kèm theo là khí thế đầy hùng dũng. Bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo đang ra sức mở nắp một chiếc quan tài thì sững người. Rất nhanh thì hai người tỉnh ngộ, thiên mục mở ra, lúc này nhìn thấy những giờ đang nằm trong quan tài cổ thì giật nảy mình. Kinh văn đại đạo, bảo điển của động phủ tiên gia. Hai người phản ứng đều giống nhau, gần như vọt tới cùng lúc và công kích Thạch Hạo. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thì quan tài mà Thạch Hạo đang mở chắc chắn không phải là đồ tồi, nếu không thì vì sao hắn lại chọn nó chứ? Hai người các ngươi bị khùng à? Nhiều quan tài như vậy thì sao lại để ý cái ta chọn thế? Thạch Hạo tức giận. Hắn không giữ lại gì nữa. Vung quyền công kích hai người khiến nơi đây chấn động, sấm sét đan dệt, những ký hiệu thần bí lan tỏa, hư không nứt toác. Nhưng, toàn bộ quan tài chẳng hề hư hao gì. Ồ, đột nhiên Trích Tiên dừng công kích rồi lùi lại, bởi vì trong lòng hắn tựa như có tạo hóa nào đó đang kêu gọi hắn. Vì sao? Trong lòng hắn lấy làm khó hiểu. Nhưng chỉ trong nháy mắt Trích Tiên đã biết đang xảy ra chuyện gì, một trong mấy chiếc quan tài to lớn ở trước tế đàn chợt phát sáng và đang cộng hưởng với hắn. Đây là, Trích Tiên liền vọt tới. Cũng trong lúc đó, Thập Quan Vương cũng như cảm ứng thứ gì rồi lộ vẻ khác thường, trước tế đàn, một chiếc quan tài to lớn khác cũng đang phát sáng và cộng hưởng với hắn, việc này làm hắn trở nên không mình, có một gợn sóng thần bí nào đó đang ăn khớp với hắn. Thập Quan Vương nhanh chóng vọt tới trước chiếc quan tài này. Đây là kinh văn tiên gia ư, lại cộng hưởng với bọn hắn, chọn bọn hắn ư, Thạch Hạo đố kỵ, hắn thử hết một vòng nhưng cũng chẳng có quan. Tài nào chọn hắn, kết quả hai người này chỉ vừa mới tới mà đã sản sinh ra cảm ứng kỳ dị kia. Việc này làm hắn buồn bực không thôi, mặc dù đã có hộp ngọc kia rồi thế nhưng vẫn không cam lòng. Tại sao không chọn ta? Hắn hét lớn chấn động cả vùng đất này, âm thanh tựa như sấm chớp. Tiếng hét này làm thức tỉnh Trích Tiên, Thập Quan Vương, bọn họ tỏa ra thần giác đầy mạnh mẽ mình của đảo khắp khu cổ địa này thì không khỏi ngạc nhiên, hết thảy những kinh thư ngọc thạch bên trong quan tài đều không có biến mất, thế nhưng Hoang lại tới sớm hơn cả bọn ấy vậy chẳng hề có dù chỉ một bộ. Ninh Xuyên cũng đã giết vào, Tiên đồ lấp lánh bao phủ lấy từng hành tinh lớn, tựa như là một vũ trụ cổ đang đáp xuống. Hắn vừa mới tiến vào thì một chiếc quan tài cổ chợt phát ra hào quang, cũng là chiếc quan tài to lớn ở trước tế đàn đan lan tỏa những gợn sóng rồi khuếch tán về phía hắn. Được chọn ngay tức khắc, Thạch Hạo thấy cảnh này thì càng thêm thèm khát, hắn bị mấy quan tài này chọc tức, chẳng hề có chút phản ứng gì với hắn ấy vậy lại lấy lòng với người khác. Tiểu lục tử, nếm một quyền của ta nè, tạo hóa này thuộc về ta, Thạch Hạo hét lớn đánh thẳng về phía lục quan vương Ninh Xuyên, hắn thật sự đã nổi giận, hiện giờ rất muốn giết người. Ninh Xuyên là nhân vật cỡ nào chứ, rất nhanh đã hiểu rõ tình hình, đời sau tội huyết này không cách nào lấy được mấy chục bộ kinh văn ở đây. Lúc này thì nở nụ cười khẩy. Ngươi dám cười nhạo ta à? Giết, tiếng ầm ầm vang vọng, Thạch Hạo trái là Luân Hồi Quyền, phải là Lôi Đế Quyền, mảnh vỡ thời gian và sấm chớp đan dệt đánh về phía Ninh Xuyên. Hai người chém giết đầy kịch liệt, không hề màng tới sống chết. Mà lúc này Thạch Nghị cũng đã tiến vào và cũng đã được một chiếc quan tài cổ chấp nhận. Hiện tại hắn đang đứng nơi đó thể ngộ và như đã đoạt được đạo thư này. Sau đó, lần lượt những quái thai cổ đại khác xông vào và lần lượt những chiếc quan tài cổ phát sáng, chọn những kỳ tài ngút trời này. Tức chết đi mà, người không có tiên khí mà cũng được chọn à, dựa vào cái gì, đạo kinh của ta đâu? Thạch Hạo gào hét. Vào lúc này, những người vừa tiến vào đã hiểu ra chuyện gì, tất cả đều muốn cười to, là người xông vào đầu tiên mà lại không được chấn nhận, không hề nhận được bộ kinh thư nào. Rất nhiều người đều co giật khóe miệng, cố gắng nín cười. Bọn họ cảm thấy buồn cười, đường đường là hoang, là chí tôn một đời ấy vậy lại không được chấp thuận, không nhân được bộ kinh thư nào. Thạch Hạo mặt thì lộ vẻ tức giận cực kỳ thế nhưng lòng lại chẳng hề như vậy, chỉ là hơi khó chịu mà thôi, chủ yếu là hắn đang diễn kịch, chuyện hộp ngọc tuyệt không thể bại lộ nếu không chắc chắn sẽ bị vây công ngay. Vì lẽ đó nên hắn chẳng màn sống chết chém giết Ninh Xuyên, một là để che giấu, hai là ngăn cản tên địch này nhận được truyền thừa. Tiếp đó, người đi vào càng nhiều hơn, bởi vì Thạch Hạo đã đánh thủng bức tường tuyệt vọng, xông thẳng tới nơi đây nên người sau cũng không hề bị ngăn trở gì cả. Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh cũng đã đi vào rồi truyền âm cho hắn, nói rằng giới bích đã bị phá, một vài cường giả của ngoại giới đã giết vào tiên cổ, sớm tính toán lo liệu thì hơn. Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng nên bỏ qua Ninh Xuyên, nơi đây không ở lâu được thế nhưng cũng không thể rời đi như vậy, hắn lần nữa đi mở quan tài. Người ngày càng nhiều hơn, tất cả mọi người đều biết, Hoàng vô duyên với vận may lớn này, không hề đạt được kinh văn. Có vài người không cách nào kìm nén được cơn hưng phấn, hả hê trước nỗi đau của hắn. Trên thực tế, trong lòng của Thạch Hạo cũng đang thầm cười lạnh, thầm nói, các ngươi cứ cười đi, đồ vật ngon nhất đã nằm trong tay ta rồi. Hắn đi tới trước một quan tài lớn rồi dùng hết khả năng, thử vác thứ này để rời đi. Đúng lúc này thì tên mập Tào Vũ Sinh hì hục chạy tới đầy hưng phấn và cũng có chút oan ức, ra hiệu chiếc quan tài này đang kêu gọi mình. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ đạp mạnh một cái lên quan tài to lớn này. Đừng, nhẹ chút đi, đây là thứ mà ta dựa vào để thành tiên đó nhen, tên mập hét lớn, vô cùng đau lòng. Ngươi, cười gì mà cười, cười nhạo ta à? Thạch Hạo xoay người trừng mắt nhìn một người cách đó không xa, sau đó nói, ngươi có thể rời đi rồi. Chiếc quan tài này giờ đã thuộc về ta. Sắc mặt của người kia tái xanh, tuy rằng bản thân rất bất phàm, có thể tung hoành 3000 châu thế nhưng khi đối mặt với Hoàng thì chỉ có cảm giác vô lực mà thôi. Thạch Hạo đánh bay hắn rồi chiếm lấy quan tài cổ này, thế nhưng dù hắn có thử nghiệm, mọi cách cũng đều vô dụng. Ghét quá, Thạch Hạo đạp mạnh vào quan tài cổ này, tiếp đó xoay người nhìn về người khác. Lúc này không một ai dám cười hắn, đều câm như hến. Tên ma vương này không hề chiếm được bộ cổ kinh tiên gia nào, nếu như chút giận lên mình thì đúng là quá xui xẻo. Ngươi, tránh ra, để ta quan sát quan tài này một chút. Thạch Hạo chỉ, mấy lần làm tu hú chiếm chỗ chim khách thế nhưng chẳng hề nhận được truyền thừa nào cả. Đột nhiên, Trích Tiên, Thập Quan Vương đều mở ra quan tài cổ, đồng thời tiên trùng cùng sách cổ bằng ngọc kia tự động bay vào trong tay bọn họ. Nhưng dù bọn họ có dùng sức thế nào cũng không thể đọc văn tự trong kinh thư được, không cách nào phiên dịch ngọc thư này được. Tiếp đó, Ninh Xuyên, Thạch Nghị, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn cũng đã thành công. Bụp, đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng vang, có người nhận được sự đồng ý và mở ra quan tài cổ, nhưng khi bắt được sách ngọc này thì bản thân nổ tung. Còn sách cổ và tiên trùng bay vút lên trời cao, hóa thành một luồng hào quang đánh tan cung điện dưới lòng đất này rồi biến mất, muốn chặn cũng chẳng chặn được. Tiếp đó, chuyện này liên tiếp diễn ra làm cho rất nhiều người sợ hãi. Rốt cuộc ai nấy cũng phát hiện ra được, nếu không có tu ra tiên khí thì dù đạo mà bản thân tu hành có phù hợp với sách cổ thì sau khi mở ra quan tài cung không cách nào nhận được truyền thừa, trái lại bản thân sẽ nổ tung, cứ thế chết đi. Việc này làm nhiều người biến sắc, có ai hợp tác với ta để mở quan tài này không, ta sẽ trấn áp kinh thư cho, Thạch Hạo hét lớn đầy lo lắng. Rất nhiều người trầm mặc không dám thử nghiệm, không ít người lùi lại sau, kinh thư tuy tốt, là truyền thừa vô thượng thế nhưng tính mạng lại quan trọng hơn. Ồ, chạy đi đâu chứ, Thạch Hạo hét lớn. Người sau tiến vào không hề biết rằng không có tu ra tiên khí thì khi mở quan tài thân thể sẽ nổ tung. Kinh thư vừa mới vọt lên thì Thạch Hạo đã xuất thủ đánh tới. Xoẹt, không ngờ kinh thư này không có rời đi, mà quay ngược lại quan tài ngọc. Ầm, Thạch Hạo đánh lên trên quan tài khiến ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Hơn nữa, chiếc quan tài này cũng lắc lư mấy lần, có thể dịch chuyển rồi nếu như từng được mở ra thì phong ấn đã bị phá, ta có thể mang đi, Thạch Hạo vui mừng. Thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không cách nào mở được quan tài. Cuối cùng, hắn hét dài rồi vận dụng sức mạnh nhất, cố gắng nâng một chiếc quan tài lên. Thần lực như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc, tinh lực mà hắn phát ra khiến nhiều chân thần run rẩy, sụi lơ trên mặt đất. Quan tài cổ này rốt cuộc cũng bị nhấc bổng bởi vì phong ấn đã bị phá giải, nhưng dù vậy thì Thạch Hạo cũng vô cùng vất vả, gian nan dị thường, tràn toàn là mồ hôi hột. Muốn giết ta à, lên rồi, Thạch Hạo hét lớn khiêng quan tài cổ này rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn biết, cường giả của ngoại giới đã đi vào nên phải rời khỏi đây ngay, không thể kéo dài được nữa. Mọi người ngây ra, mọi người đều chiếm kinh thư hoặc là tiên trùng, thế nhưng kẻ này lại vác luôn một chiếc quan tài rồi. Rời đi với tốc độ cực nhanh, thật sự là khác người mà. Trên đường đi rất nhiều người nhận được tin tức, không biết là nên hả hê vui sướng hay là khiếp sợ. Hành động của Hoang thật sự khác với tất cả mọi người. Rời khỏi cung điện dưới lòng đất, lúc chạy ra khỏi khu vực mộ tiên đó thì bậc thềm đá cửu thiên kia xuất hiện. Thạch Hạo lao nhanh tựa như sấm chớp, sau cùng thì trở lại bức tường tuyệt vọng kia. Hiển nhiên, muốn trở về thì đều phải quay lại con đường không gian màu vàng này, không hề có dù chỉ một cái truyền tống trận nào cả. Thạch Hạo suy nghĩ giây lát thì chợt dừng lại, tiếp đó tạo ra một vết lõm ở nơi vách tường rồi trốn vào trong chờ đám người đã đoạt được tạo hóa kia trở về. Thời gian cũng không dài thì đã có vài người trở ra, cũng không phải là đám người Trích Tiên, Thập Quan Vương. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm những tạo hóa khác cho riêng mình. Thạch Hạo xuất thủ, xoay người dùng chiếc quan tài nặng hơn núi nơi lưng đập bay một người trong đó. Đây là một tên quái thai cổ đại thế nhưng cũng cảm thấy hoa cả mắt, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực gì cả. Hắn bị người khác nện một cú ám côn, đánh hắc gạch. Thạch Hạo nhanh chóng lao tới, hắn ra tay đều có chừng mực chứ không hề lấy tính mạng của người này, chỉ là đánh cho ngất xỉu mà thôi. Hắn tựa như tia chớp cướp sạch đồ của kẻ này. Tiếc là, trên người này chẳng hề có kinh thư và cũng chẳng đoạt được truyền thừa, bởi vì hắn chưa có tu ra tiên khí cùng với việc thấy bản thân khó mà có thu hoạch gì ở đây, vô cùng quý trọng bản thân nên mới nhanh chóng quay về. Thạch Hạo lắc đầu, quẳng hắn sang một bên rồi tiếp tục ẩn núp. Thời gian rất gấp nên hắn không thể nào cứ trì hoãn thêm được nữa. Hắn rất muốn đám Ninh Xuyên đi ra nhanh chút. Nếu mà cướp sạch của đám này thì sẽ vui sướng vô cùng. Ầm, lại một người lao ra, Thạch Hạo xoay chuyển quan tài ngọc lần nữa đập tới. Ồ, là sách ngọc, Thạch Hạo mừng rỡ, vừa mới đập bay kẻ này thì đã cảm ứng được gợn sóng đại đạo đang tỏa ra kia. Nhưng việc nằm ngoài dự đoán của hắn lại xảy ra, kinh thư kia quá kỳ dị, nó phát ra ánh sáng bao phủ tiên trùng rồi nhanh chóng lao vút lên trời cao. Thạch Hạo dùng hết khả năng để ngăn cản thế nhưng quyển kinh thư này quá thần bí nên đã biến mất trong hư không, xuyên thủng qua mặt đất rồi cứ thế mà bay đi mất. Cả ta cũng không thể giam cầm được à? Thạch Hạo giật mình. Vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, vật này quá kỳ lạ, không chọn hắn thì cũng thôi đi thế nhưng lại cứ thế trơ tru tuột khỏi tay, sau khi thoát khỏi quan tài cổ thì khó mà bắt lấy được. Một lát sau thì Trích Tiên, Thập Quan Vương cũng quay trở lại đây. Bởi vì bọn họ biết thiên thần sẽ vào nên cần phải nắm chặt thời gian, miễn sao đừng bị bọn họ cản trở. Phía sau bọn họ chính là Ninh Xuyên, mục đích cũng y như bọn họ. Ầm, Thạch Hạo dùng hai tay cầm chặt lấy quan tài ngọc, hắn cũng chẳng hề sử dụng bảo thuật gì mà cũng có thể phát ra hào quang kinh khủng, tiếp đó nện thật mạnh xuống. Trích Tiên, Thập Quan Vương kinh hãi, bọn họ đã lao qua khỏi bức tường cũng đã được một đoạn thì chợt quay đầu lại vừa đúng lúc Thạch Hạo ra tay cho nên mới kinh ngạc như vậy. Sự việc khi nãy bọn họ tin chắc rằng Hoang vẫn không có đạt được tạo hóa nào khác, thậm chí cũng chẳng có chút sách ngọc nào cho nên hắn mới trốn ở đây để phục kích. Ninh Xuyên hét lớn, sau khi gặp phải công kích thì lông tơ dựng đứng, vận dụng tất cả các bảo thuật để chống đỡ. Không thể không nói rằng, Ninh Xuyên là kẻ siêu phàm nhập thánh, vô cùng tuyệt vời, dưới tình huống như thế mà có thể tránh thoát được, nếu là vương giả khác thì đã gặp đại nạn rồi. Chỉ là hành động này quá đột ngột nên bảo y của hắn đã bị đánh nát tả tơi. Hơn nữa, cô Kiếm Vân theo sát hắn cũng bị đập trúng, nơi bả vai nổ tung, xương máu phun ra tung tóe. Mà, cô Kiếm Vân cũng vốn đang trọng thương, thân thể te tua nên lúc này càng thêm tả tơi, suýt chút nữa thì đã chết ngay tại đây. Đồng thời, Ngọc Thư và tiên trùng ở trên người hắn lúc này đều bay tán loạn, rời nhanh khỏi thân thể của hắn. Không, cô Kiếm Vân hét lớn, cặp mắt hắn đỏ ngầu như chậu máu. Xoẹt, Ninh Xuyên nhanh chóng ra chiêu, hắn nắm chặt lấy một chiếc vòng đeo tay rồi diễn biến ra 6 loại bảo thuật tuyệt thế hóa thành 6 luồng dáng lành bao vây chặt lấy cô Kiếm Vân, cố gắng kéo hắn vào trong chùm sáng này. Nếu không, đón tiếp một đòn của Thạch Hạo thì chỉ có đường mất mạng. Thiên thần từ ngoại giới đã giết vào rồi, đang tiến về võ đài lúc trước, xa xa có người từ võ đài đi vào hét lớn, bởi vì có rất nhiều tu sĩ ở phía sau nên giờ mới có thể đi vào trong, lúc này lớn tiếng truyền tin cho người trong tộc mình. Trích Tiên, Thập Quan Vương đều biến sắc, là người đầu tiên xông về trước. Sắc mặt của Ninh Xuyên lạnh tanh, tay áo vung lên, hắn vận dụng một bí thuật cuốn lấy cô Kiếm Vân rời đi, đồng thời công kích về phía Thạch Hạo để ngăn cản việc đào tẩu của hắn. Ầm, Thạch Hạo xoay chuyển quan tài rồi nện mạnh tới, dáng vẻ điên cuồng tới cực điểm. Ninh Xuyên muốn cản, cũng rất khó khăn, trên đỉnh đầu Thạch Hạo đã xuất hiện một chiếc vảy, đó chính là Nghịch Lân Long đang lơ lửng và lộ đầy sát khí. Ầm, phía sau chợt có một mũi tên lao vút tới, đó là mũi tên đen của Trường Cung Diễn, thứ này chấn nát hư không lao nhanh tới gần Ninh Xuyên. Xoẹt, trùng đồng khai thiên, sương mù hỗn độn bao phủ, Thạch Nghị cũng xuất hiện. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng đầy đáng sợ bắn về phía Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Ấy ra, ông đây cũng tới rồi nè, Tào Vũ Sinh hét lớn. Thạch Hạo vốn định rời đi thế nhưng chợt thay đổi ý định, nếu như có thể vây giết được Ninh Xuyên ở đây thì cũng chẳng tệ chút nào. Trong lòng Ninh Xuyên chợt giật nảy, hắn nhanh chóng xoay người rời đi, không hề dây dưa gì với những người này. Đi thôi, không nên trì hoãn thời gian nữa. Thiên thần nếu đã tiến vào thì truyền thừa mà chúng ta chiếm được chắc chắn sẽ không là của mình nữa, Tào Vũ Sinh truyền âm. Trên thực tế, mấy người bọn họ cũng không hề muốn trì hoãn chút nào, thời gian vô cùng quý giá nên không cho phép bọn họ lãng phí thêm nữa. Cũng chỉ có loại như Thạch Hạo mới dám làm như vậy. Thạch Hạo vọt tới, hai mắt đầy thâm thúy, hắn cũng chưa hề chào hỏi gì Ninh Xuyên nhưng cũng chẳng có ra tay động thủ. Quá khứ của hai người cứ tạm bỏ qua, Thạch Hạo liếc nhìn Ninh Xuyên rồi sau đó bỏ chạy. Kỳ thực Ninh Xuyên cũng không hề muốn ở lại thêm nữa. Nếu như thiên thần, giáo chủ của những giáo khác đã tiến vào thì hắn hơn phân nửa cũng sẽ gặp nguy. Dù bản thân không có việc gì thì Ngọc Thư hơn nửa cũng sẽ phải mất. Huyền Minh giới, mấy bóng người vượt giới đã thành công nên từ từ xuất hiện ở di địa tiên cổ này. Hơn nữa phía sau bọn họ cũng có người. Giới bích kia tuy rất nguy hiểm thế nhưng chỉ cần giáo chủ dùng đại pháp lực bảo vệ thì bọn họ đều có thể bình an đi vào. 6 người xuất hiện, ai cũng lượng lờ khí lành, thần quang sáng ngút, chứng tỏ họ đều là thiên thần, bất luận là người nào thì cũng đều là cao thủ, có thể quét sạch một phương. Con mắt của mấy người này tựa như là mặt trời đang đốt cháy hư không. Việc này làm cho dân bản địa nơi xa đâm ra sợ hãi, gần như ngã khuỵ xuống đất. Cũng có một vài thiên thần hai mắt tựa như hầm băng lạnh tới thấu xương, những người bị ánh mắt này quét trúng thì tựa như đóng băng, khó mà chịu đựng nổi. Thiên thần của ngoại giới sao lại mạnh mẽ tới vậy chứ, có người chợt giật mình, tất cả sự dũng cảm đều tan biến. 6 thiên thần này tựa như là sinh linh vô thượng được thờ phụng trong các miếu thờ, dáng vẻ đầy uy nghi, khí vũ xuất chúng, ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn mọi người. Quả thật bọn họ rất mạnh mẽ. Bởi vì đều là những người tài giỏi được các giáo chủ tuyển chọn trong tộc, đều là những người có tinh lực dồi dào, tinh khí mênh mông như biển. Nhóm đầu tiên này có tổng cộng 12 thiên thần, thế nhưng bọn họ là nhóm 6 người tới đây trước tiên, lúc này ai cũng đều nở nụ cười, tịnh thổ có linh khí nồng đậm như vây khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Những tạo hóa, những cơ duyên, ai có thể bỏ qua ư, ai có thể ngăn cản chứ, những tên dám cản đường thì chỉ có nước bị nghiền thành cho bụi, mấy tên nhóc bọn ngươi chơi đùa tới đây là đủ rồi, thứ gọi là tranh bá cũng nên dừng lại đi. Chúng ta đã tới, các ngươi có thể lui. Một người hời hợt nói. Ha ha, hy vọng đám nhóc các ngươi biết vâng lời, đừng phạm sai lầm đó. Có người lạnh lùng nói. Rõ ràng, sau khi bọn họ tới đây thì phong vân sẽ cuộn trào mãnh liệt, cư dân bản địa không cách nào lên võ đài nhưng bọn họ thì có thể, tới lúc đó ai có thể ngăn trở. Xoẹt, có người vẫy tay, nơi xa có một tên dân bản địa hét lớn rồi kéo lại đây. Tiếp đó một vị thiên thần đặt ngọn tay điểm ngay thiên linh cái của kẻ này hòng biết hết những chuyện vừa qua. Hoàng đã giành phần thắng cuối cùng trên võ đài, là người đầu tiên đi vào, thời gian không còn nhiều nữa, đừng để cho đám tiểu bối lấy đi những cơ duyên lớn nhất đó, bọn họ biến sắc không cách nào bình tĩnh được nữa, tiếp đó bắt lấy một người bắt dẫn đường rồi cứ thế tiến về phía tiểu thiên thế giới có võ đài kia. Nơi võ đài, ánh sáng lộng lẫy lan tỏa. Thạch Hạo với tốc độ cực nhanh vượt xa tất cả những người trên đường, hắn khiêng một chiếc quan tài đen bay vút về phía lối ra. Xoẹt, Trích Tiên, Thập Quan Vương, Thạch Hạo lần lượt vọt ra đồng. Thời chuẩn bị đầy đủ phòng ngự, sợ sẽ bị người của ngoại giới đánh lén. Tiếng kinh hô truyền tới, có rất nhiều người nhìn thấy bọn họ lao từ trong đó ra thì đều giật mình. Mang cả tạo hóa trở ra à, cặp mắt của đám người này sáng rực, dù là dân bản địa cũng không ngoại lệ, ai ai cũng nhìn về bọn họ. Ở phía sau cũng lần lượt có những người lao ra, trở lại võ đài này, tất cả đều khiến mọi người kinh ngạc. Trời ơi! Vận may lớn kia chẳng lẽ là chiếc quan tài ngọc đó, bên trong có thứ gì kìa, hình như là một bộ cổ kinh, thời khắc này Thạch Hạo trở thành tiêu điểm, ai nấy cũng nhìn về phía hắn, bởi vì hắn chính là người đi vào đầu tiên, và cũng là người khác biệt nhất, lại mang một quan tài như thế trở ra. Thạch Hạo, Trích Tiên đều muốn bỏ chạy thế nhưng lại phát hiện có thiên thần sử dụng đại thần thông khóa chặt lại, có thiên thần ngăn cản bốn phía. Ha ha, có thiên thần cười lớn đầy bình tĩnh và thong dong. Hài lòng ngăn chặn không cho những người này rời đi. Các ngươi có thể công bố nói một chút về tạo hóa của mình đi. Một trong số thiên thần đó lạnh lùng nhìn về phía đám người trên võ đài. Ngoài trừ 6 đại thiên thần ra thì còn có vài chân thần ở lần thử nghiệm độ an toàn của lần vượt giới đầu tiên. Tổng cộng cũng tới 10 mấy người. Lúc này một trong số đó hỏi lớn. Bắt tu sĩ trên võ đài nói rõ tạo hóa của từng người. Trích Tiên, Thập Quan Vương cũng chẳng hề đếm xỉa tới đám người này. Có thiên thần ở đây, các ngươi cũng nên biết điều chút. Có người tức giận nói. Người là gì hả, cũng dám to mồm trước mặt ta, Thập Quan Vương lạnh lùng đáp. Lời của hắn chính là ý của ta, người trên võ đài tạm thời không thể đi. Một vị thiên thần mở miệng nhìn chằm chằm Thập Quan Vương, rồi khẽ liếc qua Trích Tiên. Hai người, một người có thế giới thụ còn một người sở hữu một chiếc sừng của thiên giác nghĩ, đều là tiên chân nên không thể bỏ qua được. Kể cả Thạch Hạo càng không thể bỏ qua, chiếc quan tài ngọc mà hắn khiêng ở sau lưng quá bắt mắt, không muốn người khác chú ý cũng không được. Người, hạ quan tài ngọc xuống rồi kính dân lên cho thiên thần đi, một người quát lớn đồng thời chỉ tay về phía Thạch Hạo. Đây là một tên chân thần, tất nhiên là hắn biết Hoang, mấy năm vừa qua cũng không chỉ một hai lần thấy Hoang phát uy ở trên cánh hoa tiên đạo kia. Tên phế vật như ngươi, dù tư cách tiến vào tiên cổ cũng không có mà cũng xứng chỉ trỏ trước mặt ta à. Thạch Hạo cười khẩy, hắn giết đều là thiên tài của các tộc cho nên cũng chẳng để đám người này vào trong mắt, đối mặt với khiêu khích này thì hắn chỉ búng một ngón tay. Bụp, máu tê tung tóe, người kia nổ tung. Một vị thiên thần cách đó không xa không hề ra tay cứu giúp, chỉ là sắc mặt trở nên âm u vô cùng. Tiểu bối, người cảm thấy tính của ta rất hiền lành à, vị thiên thần đứng sừng sững giữa trời cao kia lên tiếng, trên mặt hiện vẻ lạnh lẽo. Tính của ta cũng rất nóng. Cho nên mới giết tên đó đó. Thạch Hạo thờ ơ đáp. Tất cả mọi người đều ngây dại, dù cho có đối mắt với thiên thần đi nữa thì Hoang chẳng những không sợ hãi mà còn đáp trả cứng rắn như vậy. Trên thực tế, từ khi Thạch Hạo nhìn thấy 6 đại thiên thần này thì đã biết không dễ dàng thoát được rồi. Dù hắn có chấp nhận thua hay là không thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Như thế không bằng cứ nghĩ sao thì nói vậy. Không biết tốt xấu, thiên thần ấy vung tay chộp về phía võ đài này. Đạo hữu.